Khủng bố sống lại. Chương 179, Vương Nhạc cái chết. Góc truyện audio.com. Có thể từ sự kiện linh dị sống sót ngự quỷ người. Không có mấy cái là đơn giản mặt hàng. Dương Gian không có xem thường Vương Nhạc, cũng không có khinh thị hắn. Nếu không cũng sẽ không bức hiếp Đồng Thiến ra tay giúp đỡ. Ngay tại Vương Nhạc trên cổ cây kia cũ kỹ dây gai đột nhiên quỷ dị nhúc nhích. Lần nữa trên cổ của hắn thu nhỏ. Mệt hắn đau đến không muốn sống lúc. Dương Gian liền đã nhận ra không ổn. Đây là vận dụng lệ quỷ lực lượng sinh ra ảnh hưởng. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên phát giác được cổ của mình chỗ có một cỗ âm lãnh hàn ý. Cỗ hàn ý này để hắn lỗ chân lông nháy mắt co vào. Lông tơ đều lập khắc, cơ hồ vô ý thức. Dương Gian quỷ nhãn bỗng nhiên mở ra. Trên người hắn quỷ nhãn không nhiều lắm. 5 con mắt lưu tại quỷ ảnh trên thân. Trước mắt chỉ có não trước cùng sau đầu 2 con quỷ nhãn. Giờ phút này 2 con quỷ nhãn cùng nhau mở ra. Một con mắt nhìn phía trước. Một con mắt nhìn đằng sau. Nhưng trước sau đều là không có bất kỳ cái gì dị thường. Dương Gian, cẩn thận, Đồng Thiến tựa hồ nhìn thấy cái gì mãnh nhắc nhở nói. Sau một khắc, Dương Gian cảm giác chỗ cổ có cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng choáng váng cảm giác truyền đến. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Không biết lúc nào, một sợi dây cỏ bọc tải trên cổ của mình. Dây thừng tả hữu 2 đầu hoành tại giữa không trung. Phảng phất một đôi bàn tay vô hình ngay tại hung hăng kéo động cọng cỏ này dây thừng. Muốn đem hắn cho tươi sống ghìm chết. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Hắn liền cảm giác cái cổ chỗ một mảnh hàn ý, phảng phất đã mất đi chi giác đồng dạng. Cảm giác hít thở không thông không dễ chịu đi. Dương Gian, Vương Nhạc lung lay chậm rãi đứng lên. Bị quỷ dây thừng trói lại. Liền xem như lệ quỷ cũng không tránh thoát. Ngươi khống chế 2 con quỷ cũng chỉ là trì hoãn lệ quỷ khôi phục thời gian mà thôi. Thật liều mạng đến. Một con quỷ giết người cùng 2 con quỷ giết người không có bao nhiêu khác nhau. Hôm nay cứ như vậy ghìm chết ngươi tốt. Dù sao cũng không trông cậy vào ngươi có thể mang ta đi ra. Dương Gian giờ phút này ngạt thở nói không ra lời. Hắn hiện tại đã bắt đầu cảm giác thiếu dưỡng. Tiếp tục như vậy, không ra 5 giây hắn liền bị ghìm chết. Nhưng mà, ngay lúc này, cổ của hắn chỗ lại đã nứt ra một đường vết rách. Da thịt bị ngạnh sinh sinh xé mở. 2 con tinh hồng quỷ nhãn đột nhiên xông ra. Tản mát ra hồng quang. Đỏ dưới ánh sáng. Không ngừng nắm chặt dây cỏ giờ phút này lại chậm rãi buông lỏng ra. Vương Nhạc thấy thế, mãnh kinh, khụ khục, Dương Gian thống khổ ho khan 2 tiếng. Cảm giác cổ mình chỗ khôi phục một chút chi giác, miễn cưỡng có thể hít thở. Cái đó là, quỷ nhãn, Vương Nhạc lập tức thấy được Dương Gian chỗ cổ cái kia 2 con quỷ dị con mắt. Là quỷ nhãn lực lượng tại chống cự quỷ dây thừng. Đơn giản như vậy liền muốn giết chết ta. Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Dương Gian ngẩng đầu lên. Con mắt bởi vì có chút sung huyết. Có vẻ hơi dữ tợn. Đích thật là rất vô giải năng lực. Không có nửa điểm dấu hiệu. Vừa rồi muốn ghìm chết ta cỗ lực lượng kia hẳn là một con quỷ đi. Một con ký sinh tại cái này dây thừng bên trong. Nhìn không thấy quỷ. Không có thực thể tồn tại. Bất quá ngươi năng lực có hạn. Có thể làm được cũng chỉ có nhiều như vậy. Dù sao chỉ là một con quỷ. Thật sao? Ta không tin. Vương Nhạc trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Vậy liền nhìn xem ai chết trước. Thanh âm rơi xuống. Cây kia quấn trên cổ của hắn dây thừng lần nữa nắm chặt. Răng rắc, Dương Gian thậm chí có thể nghe được cổ của hắn xương cốt đứt gãy thanh âm. Mà cùng lúc đó. Hắn cũng rõ ràng cảm thấy trên cổ mình cây kia dây cỏ đang không ngừng nắm chặt. 2 con quỷ nhãn không có cách nào kháng trụ sợi dây này quỷ dị. Liều mạng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Ngươi tại chết bởi lệ quỷ khôi phục trước đó chơi chết ta. Ngây thơ, hắn đã nhìn ra cái này quỷ dây thường sử dụng hậu quả. Đó chính là không ngừng tại vương nhạc cổ tổn thương nắm chặt. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ tươi sống bắt hắn cho ghìm chết. Bất quá trước đó vương nhạc đã nhiều lần sử dụng lệ quỷ lực lượng. Cổ tổn thương dây thường xem xét sắp đến cực hạn. Như thế một làm, đoán chừng cách cái chết không xa. Dương gian sao lại như ước nguyện của hắn. Tại cái kia dây thường lần nữa nắm chặt thời điểm. Phía sau hắn một cái đen nhánh cái bóng đứng lên. Giống như là một cái dấu ở trong bóng tối người. Chỉ là người này chỉ có cổ. Cũng không có đầu. Không đầu quỷ ảnh. Đây là dương gian khống chế cái thứ hai quỷ. Giờ phút này, không đầu quỷ ảnh sau khi đứng dậy. Cặp kia phảng phất hắc ám ngưng tụ tay chậm rãi rời khỏi cổ của hắn chỗ. Đem cây kia dây cỏ bắt được. Sau đó một chút giật xuống tới. Cái kia cỗ nắm chặt quái lực của hắn. Đánh không lại không đầu quỷ ảnh lực lượng. Bắt đầu ở nhanh chóng buông ra. Không, không có khả năng. Vương Nhạc nhìn xem dương gian trên cổ cái kia dần dần buông ra dây thừng. Mở to hai mắt. Không có gì không thể nào. Hai ta con quỷ lực lượng chống cự ngươi cái này một con quỷ. Nếu như thua, vậy ta khống chế hai con quỷ còn có ý nghĩa gì? Dương Gian nói, Vương Nhạc giờ phút này sắc mặt đã xẹp màu đỏ bừng. Hắn cảm giác cổ của mình liền bị cắt đứt. Lệ quỷ lực lượng ngay tại phản phệ chính mình. Đã đấu không lại ngươi. Cái kia thì cùng chết tốt. Liền xem như ta chết bởi lệ quỷ khôi phục. Ngươi cũng đừng tốt qua. Vương Nhạc có chút tuyệt mệnh đánh cược một lần ý tứ. Hắn đã không có đường lui. Cái này dương gian không có ý định buông tha mình. Chỉ có thể làm như vậy. Sau một khắc, dương gian trông thấy. Vương Nhạc thân thể màu da dần dần biến thương bạch khởi đến. Giống như là một bộ không có huyết sắc thi thể. Một đôi chân cũng chậm rãi dựng đứng lên. Cuối cùng càng là treo ở giữa không trung bên trong. Mặc dù hắn còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng có thể nhìn ra, trên cổ hắn dây thừng đã muốn đem hắn siết chết. Có loại dự cảm mãnh liệt. Hắn chỉ cần mỗi lần bị ghìm chết, Vương Nhạc liền sẽ bị thay thế, thành làm một con quỷ thế thân. Mà cùng lúc đó, Dương Gian cũng cảm giác phía sau mình quỷ ảnh có chút không cách nào bắt lấy cây kia siết trên cổ dây thừng. Một khi Vương Nhạc bị quỷ giết chết, như vậy hắn cũng rất có thể cùng một chỗ đi theo hắn chôn cùng. Dương Gian muốn động, lại phát hiện giờ phút này liền liên hành động cũng giống như bị trói ở đồng dạng. Thân thể cương ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Giờ phút này, điều khiển quỷ dây thừng đã không phải là Vương Nhạc, mà là con quỷ kia. Hắn muốn lợi dụng lệ quỷ khôi phục thời điểm liều chết ta. Kéo ta cùng chết. Hắn lập tức minh bạch Vương Nhạc ý đồ. Cái này rõ ràng là trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Mình không đối phó được Dương Gian. Liền để cho mình chết bởi lệ quỷ khôi phục. Để một con chân chính quỷ tới đối phó Dương Gian. Liền xem như Dương Gian khống chế hai con quỷ. Cũng so ra kém một con không có hạn chế. Triệt để khôi phục quỷ. Đích thật là một cái điên cuồng. Mà rất hữu dụng biện pháp tốt. Đồng Thiến, sớm giết hắn. Nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Dương Gian lập tức nói. Hắn không có lựa chọn cùng chết. Mà là để Đồng Thiến hỗ trợ. Mình không đáng quá độ sử dụng lệ quỷ lực lượng cùng một con chính đang thức tỉnh quỷ cùng chết. Được, Đồng Thiến cũng có mấy phần quả quyết. Lập tức giải khai mình một đầu tóc đen nhánh. Một trương tái nhợt, như nam như nữ mặt quỷ ra hiện tại sau đầu của nàng. Mặt quỷ mang theo mỉm cười. Quỷ dị mà tà tính. Lạc, mặt quỷ hé miệng. Đối với sắp bị ghìm chết Vương Nhạc phát ra một tiếng cười quái dị. Sau một khắc, cổ rũ xuống Vương Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Cũng đối với mặt quỷ lộ ra một cái tiếu dung. Cười a a một tiếng. cười một tiếng về sau hắn lập tức liền tắt thở. Không có hô hấp, Vương Nhạc giờ phút này sắc mặt cũng cứng đờ. Y nguyên duy trì cái kia tiếu dung. Cái nụ cười này cùng cái kia quỷ nụ cười trên mặt giống nhau như đúc. Quỷ dị mà tà tính. Thành công. Hắn chết. Đồng Thiến xoay người lại. Dùng tóc che đẩy mặt quỷ. Lần nữa trải lên đuôi ngựa. Hắn đương nhiên sẽ chết. Lệ quỷ lực lượng toàn bộ ép trên người ta. Lúc này giết hắn quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Dương Gian giờ phút này cảm giác trên cổ lực lượng có chút thư giãn. Quỷ ảnh giờ phút này bỗng nhiên kéo một cái. Quỷ dây thường thoát ly cổ của hắn. Rơi trên mặt đất, nhưng lại lập tức biến mất không thấy. Mà mang theo cứng ngắc tiếu dung chết đi Vương Nhạc lại quỷ dị treo tại trong giữa không trung. Dây thường một đầu lại thắt ở bên cạnh đèn đường bên trên. Thi thể tại giữa không trung lung la lung lay. Nghĩ là treo ngược tử vong đồng dạng. Nhưng mà sau một khắc. À, sau lưng tụ tại bên cạnh xe người sống sót truyền đến thét lên. Một người sống sót, bị một sợi dây cỏ đột nhiên trói lại cổ. Từ mặt đất lập đi lên. Treo ở giữa không trung bên trong. Cái gì? Đồng Thiến bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy bầu trời tăm tối phía trên thõng xuống vô số dây cỏ. Mỗi một sợi dây cỏ đỉnh đều buộc lên một cái dây thừng bổ. Dây thừng tại giữa không trung tới lui. Đụng một cái đến người. Tựa như là dính chặt đồng dạng bỗng nhiên thắt ở người trên cổ. Đem người trực tiếp từ dưới đất treo lên tới. Chỉ một lát sau công phu. Liền có 4-5 vị người sống sót bị quỷ dây thừng cuốn lấy. Treo ở giữa không trung thống khổ giằng co. Mà lại theo thời gian trôi qua. Cả con đường trên đường đều có dây thừng rủ xuống. Lung la lung lay. Nhìn một cái lại không nhìn thấy bờ. Mỗi một sợi dây thừng giống như là lấy mạng ác quỷ. Trong thành phố này phiêu đãng. Cách chương.